Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 24, xác nhận qua nhãn thần là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dư An gần đây mỗi ngày vãng Vĩnh Ninh điện chạy. Ngày đầu tiên đi, Vĩnh chữ công chúa đang học đàn tranh, nhìn thấy Tiêu Dư An, nàng mi phi sắc vũ, lôi kéo người liền bắn một khúc nhỏ và dài ngón tay ngọc tung bay, khúc mỹ nhân cũng mỹ. Tiêu Dư An tán thán không ngớt, tán thán hoàn đi thẳng vào vấn đề. Ninh Nhi, ngươi có cần phải một gã thiếp thân thị vệ? Vĩnh chữ công chúa ôm lấy Cẩm Huyền, nghi hoặc ngẩng đầu. Không muốn a, cảm ơn hoàng thượng anh trai quan tâm. Ngươi làm sao có thể không muốn mà, làm sao có thể không muốn? Các ngươi vợ chồng son tại sao như thế kẻ khác quan tâm? Tại sao? Tiêu Dư An dáng tươi cười hiền lành, tại sao không muốn a? Vĩnh chữ công chúa không giải thích được. Tại sao muốn nha? Bởi vì có thể phát triển trở thành lão công. Tiêu Dư An nói, có thể hầu hạ ngươi. Vĩnh chữ công chúa nói, Vĩnh Ninh thiếp thân nô thì cũng rất hợp ý, không cần nhiều hơn nữa một người. Nhưng để bảo vệ ngươi, trong cung ngày đêm bình an, Vĩnh Ninh không cần bị bảo hộ. Có thể bồi ngươi nói chuyện, Vĩnh chữ công chúa bưng miệng cười. Vĩnh Ninh nếu là cảm thấy tịch mịch vì thế nào không tìm hoàng thượng anh trai nói. Mà muốn cùng nhất người không quen biết thổ lộ tình cảm. Tiêu Dư An khó khăn nói. Vạn nhất ta triều chính bận rộn, không dành cùng ngươi. Vĩnh chữ công chúa nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Kia Vĩnh Ninh nguyện ý chờ hoàng thượng anh trai được nhàn rỗi trở lại tìm hoàng thượng anh trai, khi đó, hoàng thượng anh trai cũng nhất định sẽ bồi Vĩnh Ninh nói chuyện, đúng hay không? Tiêu Dư An hỏng mất che chán. Đúng, đúng, đúng cái ma, Vĩnh chữ công chúa điềm điềm cười, phong hoa tuyệt đại, vạn vật thất sắc. Hoàng thượng anh trai ngươi thật tốt, khá lắm đầu, ngày thứ hai đi Tiêu Dư An kiên định đúng Vĩnh chữ công chúa nói. Ta vẫn cảm thấy Ninh Nhi ngươi cần một gã thị vệ. Vĩnh chữ công chúa mặt lộ vẻ ủy khuất. Tại sao? Bởi vì hoàng thượng anh trai không muốn cùng Vĩnh Ninh nói sao? Ngươi không muốn trộm đổi khái niệm a? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi nhất phó thương tâm dáng dấp ta sẽ nhẹ dạ không an bài cho ngươi thị vệ. Sau đó Tiêu Dư An liền mềm lòng, một hôm chưa từng nhắc lại thị vệ chuyện tình. Ngày thứ ba đi Tiêu Dư An cho mình làm tốt tâm lý kiến thụ thẳng đến Vĩnh Ninh điện. Vĩnh chữ công chúa thấy Tiêu Dư An cũng hết sức cao hứng. Hoàng thượng anh trai ta tìm được thị vệ. Tiêu Dư An nhìn chừng chừng. Cái gì, cho nên hai người không biết lúc nào vô tình gặp được, sau đó cái này tuyến cũng không cần ta dắt. Không hổ là nam chính nữ chính, Tiêu Dư An cảm giác mình thực sự là mù quáng quan tâm. Tìm được rồi a, vậy là tốt rồi. Tiêu Dư An lộ ra từ phụ dáng tươi cười, gật đầu. Chẳng qua nàng tạm thời cũng thị vệ, Vĩnh Ninh muốn mời hoàng thượng anh trai cho nàng ban thưởng cái chức vị. Vĩnh chữ công chúa lôi kéo Tiêu Dư An tay của hoàng. Tiêu Dư An hòa ái dễ gần mà nói. Ta hiểu, quá tốt rồi, ta để cho nàng tới gặp hoàng thượng anh trai. Vĩnh chữ công chúa vui sướng sau khi nói xong, vội vã sai phái tỷ nữ đi dẫn người. Tiêu Dư An thật dài mà hô một mạch, ai, hình như có loại giá nữ nhi cổ quái ảo giác mà. Tiêu Dư An mới vừa cảm khái hoàn, Vĩnh chữ công chúa liền mang đến một gã lưng hùm vai gấu, thân hình ước chừng có hai Tiêu Dư An khoan. Cô gái, tên này giống qua lỗ chí sâu cô gái mặt lộ vẻ e thẹn, nữ nhăn nhó bóp mà cấp Tiêu Dư An hành lễ. Nô thì gặp qua hoàng thượng, Tiêu Dư An đại điệt té lộn mèo một cái, hỏi Vĩnh chữ công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này, đây là ngươi tìm thị vệ. Vĩnh chữ công chúa dịu dàng mang cười. Đúng vậy, có đúng hay không thoạt nhìn vô cùng kẻ khác an tâm. Là, không cách nào phản bác, nhưng, Tiêu Dư An ấp a ấp úng. Nàng cho người cảm giác không giống như là có thể người giám hộ. Nghe nói Tiêu Dư An nói, cô gái kia đột nhiên một tiếng che mặt bắt đầu khóc. Hoàng thượng, nô thì lại đem hết toàn lực bảo hộ công chúa. Thật, ô, Vĩnh chữ công chúa vội vã vỗ lưng của nàng. Được rồi, Thúy Nhi đừng khóc, không muốn ủy khuất, hoàng thượng anh trai chỉ là không hiểu ngươi. Tiêu Dư An, ta không hiểu a, ta thật không hiểu a, Vĩnh chữ công chúa còn nói. Người nói cho hoàng thượng anh trai ngươi có thể bảo hộ ta có được hay không? Chỉ thấy Thúy Nhi lau khô nước mắt cẩn thận gật đầu, sau đó thân tay cầm lên trên bàn từ ly, dễ dàng mà đồ thủ bóp nát. Bóp, toái, Tiêu Dư An còn không có hoãn quá thần lai, Thúy Nhi lại chạy vội tới Vĩnh Ninh ngoài điện, tìm được một gốc cây to bằng cánh tay phía sau cây, hai tay vây quanh, nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh đem nhổ tận gốc. Sau đó nàng lại mại tiểu toái bộ một ba lay động yếu liễu vịn phong trạng đi trở về. Tiêu Dư An, Vĩnh chữ công chúa, hoàng thượng anh trai ngươi xem, có thể hầu hạ ta đúng hay không? Tiêu Dư An, nhưng, còn có thể bảo hộ ta. Nhưng, còn có thể bồi ta nói chuyện. Cái này, Vĩnh chữ công chúa giải quyết dứt khoát. Hảo, liền quyết định là nàng rồi. Tiêu Dư An tâm lui, hắn tựa đầu để ở trên bàn, hai tay rũ xuống tại bên người, nhất phó vô tinh đà thải dáng dấp ngay cả đặt ở trước mắt tinh xào tiểu cháo cũng uống không dưới. Đỏ tay áo lo lắng hỏi. Hoàng thượng, ngươi làm sao vậy? Tiêu Dư An hữu khí vô lực trả lời. Hẳn lá phiêu giật văng đầy mặt của ta, ta nhi phản bội đau xót lòng. Đỏ tay áo đã thành thói quen Tiêu Dư An ngữ ra kinh người, nàng cúi đầu đoán hỏi. Hoàng thượng là không phải nội hỏa bên ngoài công, nóng ruột. Nếu không nô thì cấp hoàng thượng an bài cái tiểu nô, giảm nhiệt giận. Tiêu Dư An hai tay ôm đầu, ta cười khúc khích, đỏ tay áo khuyên bảo. Nô thì biết hoàng thượng ngày gần đây yêu quốc yêu dân, trầm mê triều chính, nhưng lửa này không cần thiết cũng thương thân a. Tiêu Dư An nỗ lực nói sang chuyện khác. Được rồi, Yến Hà Thanh ngày gần đây như thế nào? Ta ngày mai, bỏ đi, ngươi bây giờ liền hoán hắn đến đây đi. Tiêu Dư An quyết định cưỡng ép theo như đầu giật dây, để Yến Hà Thanh cùng Vĩnh chữ công chúa gặp mặt. Nếu như lần này hai người không có sát ra hỏa hoa, hắn liền bất kể. Bất kể, đỏ tay áo đột nhiên dập đầu nói lắp ba. Hoàng thượng, nhưng nô thì cho là hắn còn không có chuẩn bị cho tốt. Tiêu Dư An mặc danh kỳ diệu, ta chuẩn bị cái gì? Đỏ tay áo trinh lăng, sau đó hành lễ. Nô thì biết rồi, nói xong, đỏ tay áo vội vàng vàng rời đi. Tiêu Dư An uống xong cháo trắng, tả đẳng hữu đẳng, chờ đến đêm mị thời khắc đỏ tay áo lúc này mới một lần nữa xuất hiện. Hoàng thượng, đã an bài thỏa đáng. Tiêu Dư An gật đầu cùng đỏ tay áo trở lại tầm cung, đỏ tay áo cũng không có theo vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiêu Dư An khi nàng là muốn cho mình và Yến Hà Thanh nói riêng nói, cũng không có quá để ý, vậy mà tầm cung trong cảnh tối lửa tắt đèn, cái gì cũng thấy không rõ, lư hương tản ra ngọt nị hương khí, hôn đắc Tiêu Dư An tráng váng đầu não trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Dư An tâm giác cổ quái, đang muốn gọi đỏ tay áo, đột nhiên trong lòng cả kinh, chợt hiểu được cái gì, vội vàng hướng giường đi đến. Khi nhìn đến trên giường hẹp người sau, Tiêu Dư An lưng mắt lạnh tất cái run lên, suýt nữa quỳ xuống. Cách chương.